đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 242, yêu giới yêu hoàng. Trần Lương sư tán đi nguyên khí, nhìn xem kia trước mặt đứng đấy nữ tử áo đỏ, cặp kia con mắt màu đỏ cùng trên người vết máu. Hắn tự nhiên không có khả năng không nhận ra. Hồng âm, váy đỏ nữ tử nhìn xem hắn, không ngôn ngữ, trước mắt nữ tử này, cùng hồng âm có khác nhau rất lớn. Cái sau lúc rời đi nhiều lắm là chỉ có 14-15 tuổi thiếu nữ bộ dáng, mà bây giờ đã là 20 mấy tuổi dáng vẻ thướt tha mềm mại mỹ nhân bộ dáng. Lúc này mới chừng 1 năm, liền tương đương với quá khứ mấy năm trưởng thành. Trần Lương sư tự nhiên biết trên người nàng có gì đó quái lạ, cho nên chỉ là kinh ngạc một chút. Nàng tại sao lại xuất hiện ở đây? Váy đỏ nữ tử quay người muốn đi, Trần Lương sư thì nhìn về phía nơi xa lấp lóe bạch quang. Cần ta giúp ngươi? Nàng dậm chân, trầm mặc một lát sau trả lời một câu. Không muốn. Trần Lương sư nhìn trước mắt thân ảnh, mặc dù thực lực tăng nhiều, không, phải nói là khôi phục lực lượng, nhưng bây giờ nàng trạng thái hiển nhiên cũng không tính tốt. Đối phó kia linh hoàng lôi minh hổ nên là rất cật lực. Hoa, lại có một cỗ cực kỳ trầm muộn kiềm chế khí tức từ phía trên bên cạnh đánh tới. Trần Lương sư nhạy cảm phát giác được sau nhíu mày. Còn có cái gì đồ vật đang đuổi ngươi? Một chút yêu hoàng, Trần Lương sư ánh mắt lấp lóe. Không phải một cái, mà là một chút, nhà đầu này gây chuyện rồi. Trần Lương sư đi hướng tiến đến, nói ra, theo ta đi. Không, nàng cự tuyệt. Trần Lương sư đi vào trước mặt của nàng, vẻ mặt bình tĩnh. Ta biết ngươi cùng thiên ma có quan hệ, có lẽ cùng yêu tộc có liên hệ nào đó, nhưng cái này không trọng yếu. Cùng thiên ma có quan hệ là chuyện rõ rành rành, mà nàng kia kỳ dị huyết mạch bên trong cũng có được yêu tộc huyết mạch. Có lẽ là bởi vì điểm này mới bị những này yêu hoàng truy kích. Kia cái gì trọng yếu? Ngươi là ta Ngạo Thiên Tông người. Váy đỏ nữ tử ngước mắt đối đầu cặp kia con ngươi màu đen. Một lát sau, nàng môi đỏ mấp máy. Ngươi nói thiên ma, chấm ngoặc kép, oanh, chỉ thấy bầu trời mây đen bị xuyên thủng. Từ kia trống rỗng vòng xoáy bên trong, một con đen nhánh dơ cao thiên long chảo chui ra, hướng phía hai người vị trí rơi xuống. Váy đỏ nữ tử trong mắt lóe ra sát ý, mà Trần Lương sư tay phải kiếm chỉ cùng nhau. Vấn kiếm. Đinh, kiếm quang hiển hiện, kiếm minh thanh thúy, sau đó Trần Lương sư hướng lên một chỉ, đi, tốc, vấn kiếm phá không mà đi, trực chỉ kia dơ cao thiên long chảo, cả hai va chạm sát na, liền thấy hư không vỡ vụn, rằng có một cái chớp mắt, vòng xoáy bên ngoài liền truyền ra ngột ngạt như sấm tiếng rên rỉ. Tê, vấn kiếm xuyên thủng long chảo, vài miếng màu đen vảy rồng rớt xuống. Như thiên thạch đập vào đại địa bên trên, kia long chảo bên trên nhỏ xuống long huyết rất nhanh liền tưới đóng một ngọn núi. Máu chảy thành sông, ngao, tràn ngập tức giận long ngâm vang vọng đất trời. Nhân tộc, có người nói truyền ra, Trần Lương sư tay phải một chiêu, vấn kiếm về tới bên người. Sau đó giữa thiên địa hiện ra vô số khí tức cường đại. Trần Lương sư dự cảm đến không ổn, người đi đi. Váy đỏ nữ tử mở miệng, Trần Lương sư nghe vậy cũng không trả lời, mà là hỏi, người cùng chúng nó kết ân oán sống chết rồi. Huyết mạch của ta, đối bọn chúng tiến hóa có tác dụng lớn. Nàng trả lời như vậy, đi vào phiến thiên địa này tồn tại càng ngày càng nhiều. Tu sĩ nhân tộc, người dám can đảm qua giới, có tồn tại lên tiếng. Trần Lương sư quay đầu nhìn phía kia linh hoàng lôi minh hổ. Lúc trước chính là nó lên tiếng, ngay sau đó lại ngẩng đầu nhìn kia thiên ngoại một đám yêu hoàng. Mặc dù không thấy chân thân, nhưng cũng có thể thấy hình dáng. Chân thân phô trương thật lớn, như thế nào bỗng nhiên toàn bộ gom lại bên này giới đến. Trần Lương sư nhớ tới Vệ Càn Thiên, ánh mắt đảo qua bát phương, nhưng cũng không thấy đến Vô Cực Môn Cửu Cô Viễn. Những này yêu hoàng hoàn toàn chính xác giống như là đã sớm chuẩn bị. Nếu ngươi không đi, liền đi không được. Váy đỏ nữ tử thanh âm có chút vội vàng. Trần Lương sư nói ra. Đi theo bên cạnh ta. hắn cất bước đi ra ngoài. Phương hướng là Thanh Châu Tây Lĩnh. Váy đỏ nữ tử nhíu lại lông mày, dừng ở nguyên địa bất động. Hồng Âm, phía trước người kia kêu một tiếng. Nàng lúc này mới mở ra bộ pháp đi theo. Mặc dù hình thể không đồng dạng, nhưng nhìn lại rất có năm đó tiểu nữ oa oa đi theo Vân Bào đạo nhân sau lưng cảm giác. Muốn mang nàng đi, tu sĩ nhân tộc, người quá làm càn, tiến bọn chúng yêu giới. Bây giờ lại muốn dẫn đi bọn chúng muốn cướp đi đồ vật. Trần Lương Sư mở miệng cười. Nàng chính là chúng ta bên trong người. Không bằng chư vị tạo thuận lợi. Buồn cười, băng lãnh thanh âm quanh quẩn ở giữa thiên địa. Váy đỏ nữ tử nói khẽ. Bọn chúng không sẽ cùng nhân tộc giảng đạo lý. Nói cũng đúng. Trần Lương Sư như có điều suy nghĩ. Sau đó thu hồi tiếu dung. Lạnh lùng mở miệng. Bản tọa muốn dẫn người đi. Muốn cản người. Đều có thể thử một lần. Ông. Linh hoàng lôi minh hổ toàn thân lôi quang tăng vọt. Liền muốn đuổi theo. Mà lúc này. Trần Lương Sư khép kín một cái chớp mắt con ngươi. Thiên cương đại môn. Mở. Ầm ầm. Màu xanh trắng kiếp vân bỗng nhiên ngưng tụ. Truyền ra dọa người tiếng oanh minh. Làm cho những cái kia ẩn vào thiên ngoại yêu hoàng không thể không thối lui. Kiếp vân kia bên trong ẩn chứa nghiệp lực là tương đương kinh khủng. Cái này Vân Bào đạo nhân muốn tại lúc này độ kiếp. Chúng yêu hoàng tất nhiên là nhìn ra. Cái này Vân Bào đạo nhân là dự định mượn lôi kiếp đến ngăn cản bọn chúng. Người này không phải là người điên. Ai độ kiếp không phải tìm cái bảo địa an an ổn ổn độ kiếp. Cái này Vân Bào đạo nhân lại loại nguy hiểm này tình huống dưới vội vàng độ kiếp. Quả nhiên là điên rồi. Đạo thứ nhất lôi kiếp giáng lâm. Mà kia lôi kiếp rơi xuống thời khắc. Trong tay của hắn đã là trống lên ngự thiên hà. Tiến đến chút, ngự thiên hà vốn là lớn. Dung nạp hai người tự nhiên là không khó. Váy đỏ nữ tử cùng sau lưng Trần Lương Sư. Trần Lương Sư liếc nàng một chút. Tuy nói bộ dáng biến hóa. Nhưng trong mắt hắn đây là cái tiểu nữ oa oa. Ông. Kia thương lôi liền muốn rơi trên ngự thiên hà lúc lại bị quỷ dị vặn vẹo. Ở phía trên văng lên rất nhỏ hỏa hoa. Lại không lưu một điểm vết tích. Mà kia thiên lôi chi uy lại là hướng phía bát phương bốn phía. Linh hoàng lôi minh hổ vừa mới tiếp cận liền bị ngăn cản. Trên thân bị gảy ra vết máu. Bất đắc dĩ bị bước lui mà đi. Mắt hổ bên trong tràn đầy chấn kinh. Cái này cổ quái lôi kiếp có thể làm bị thương nó. Oanh, đạo thứ hai lôi kiếp rơi xuống. Linh hoàng lôi minh hổ cũng không đón thêm gần. Mà đạo này thiên lôi cũng bị ngự thiên hà chỗ cản. Nhất pháp bất xâm, vạn pháp không vào. Bất hủ bất diệt, đại đạo bất ma. Chỉ cần có ngự thiên hà mang theo. Cái này thiên cương lôi kiếp tất nhiên là không cách nào trực tiếp làm bị thương hắn. Mà tại đạo thứ hai lôi kiếp đều vượt qua về sau. Thứ hai phiến thiên cương đại môn liền mở rộng. Trần Lương Sư có thể rõ ràng cảm nhận được tự thân nguyên khí tăng vọt. Hai đạo thiên lôi kiếp. Hắn là như thế nào dẫn tới? Cổ quái, yêu hoàng đều là nghi hoặc. Nếu là tu sĩ nhân tộc độ thiên nhân thiên nguyên lôi kiếp. Nhiều nhất cũng liền ba đạo. Nhưng bây giờ đã là đi qua hai đạo. Mà dưới mắt, kiếp vân dày đặc, cũng không có dấu hiệu tiêu tán. Có vị yêu hoàng cười lạnh, ta ngược lại muốn xem hắn đến tột cùng có bao nhiêu lôi kiếp có thể sang. Một đạo, hai đạo, ba đạo, 18 đạo, 19 nói, còn có hết hay không? Tất cả yêu hoàng đều là trợn tròn trong mắt, cái này độ cái gì cướp? Nào có dạng này mù oanh không dừng được? Trần Lương Sư giờ phút này đã là minh bạch thiên cương lôi kiếp đường lối. Thứ nhất phiến đến thứ sáu phiến thiên cương đại môn, thiên cương lôi kiếp đều là một đạo. Từ thứ bảy phiến đến thứ 13 phiến thiên cương đại môn, thiên cương lôi kiếp lại các là hai đạo. Mỗi sáu phiến về sau đi lên điệp ra một lần, cứ thế mà suy ra xuống dưới. Cuối cùng sáu phiến thiên cương đại môn hẳn là đều có lục đạo lôi kiếp. Bây giờ hắn đã là ngay cả mở 14 phiến thiên cương đại môn. Trần Lương Sư sắc mặt rất bình tĩnh, nhưng một mực không nói gì. Váy đỏ nữ tử không khỏi nhìn hắn một cái. Cái nhìn này, liền chú ý đến khóe miệng tràn ra đỏ tươi vết máu. Ngươi thế nào? Nghe nàng hỏi, Trần Lương Sư lúc này mới lên tiếng. Vô sự, cái này thiên lôi mặc dù không cách nào trực tiếp tổn thương hắn. Nhưng thiên cương đại môn đối ứng tu sĩ thể nội 36 mệnh môn. Mở một cái liền muốn tiếp nhận thống khổ to lớn cùng áp lực. Ngay cả mở 14 phiến, tự nhiên sẽ đối với hắn tạo thành tổn thương. Nhất khí hóa tam thanh biến thành mặc dù có thể gọi là phân thân. Nhưng mở ra thiên cương đại môn nghiệp lực sẽ nối thẳng bản nguyên. U minh phân thân thụ thương, bản thể cùng cái khác phân thân cũng sẽ thụ thương. Mặc dù cũng không phải là chịu không được, nhưng hắn sở dĩ không nhanh bước rời đi, tự nhiên là bởi vì làm không được. Hắn chỗ đỉnh lấy áp lực, tự nhiên là không thể tưởng tượng. Bất quá, cũng còn để ý liệu bên trong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.